Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chắc hẳn là quý vị cũng giống Tâm An, chúng ta đang vô cùng háo hức để mong chờ những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Đối với Tâm An thì Tâm An quan tâm nhất là cái anh chàng tên Huy kia, một anh chàng cứ tưởng rằng là lạnh lùng, thủ đoạn. Và anh ta có thể bất chấp tất cả. Nhưng sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, quý vị mới biết được rằng là ngoài cái vẻ ngoài lạnh lùng đấy ra thì trái tim của Huy vô cùng ấm áp. Anh chấp nhận hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ Đông Nghi. Nhưng tại sao Đông Nghi lại gặp nguy hiểm và chuyện gì lại xảy đến với cô? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cái khoảnh khắc nhìn thấy anh bước ra khỏi xe, dưới cái ánh đèn xe ấy, thân ảnh người đàn ông trở nên to lớn, khiến cho Đông Nghi muốn chạy tới ùa vào anh. Trước giờ cứ tưởng rằng bản thân của cô đã được tôi luyện mà trở nên mạnh mẽ, nhưng sau cùng cô không chối bỏ được tâm tư của một người đàn bà, vẫn rất cần một người đàn ông che chở, dựa vào để kể hết những thăng trầm mệt mỏi trong cuộc sống. Sau một hồi ngâm mình trong nước, đầu óc cũng được thư giãn, cô bước ra ngoài trong chiếc váy ngủ mỏng, đi đến bên khung cửa sổ, nhìn ra phía trời đen kia, bất giác tự hỏi. Bẫy người cũng bẫy cả mình luôn rồi, có phải hay không? Trăng sáng ngoài kia rực rỡ, chiếu xuống gương mặt khả ái, tâm tư người đàn bà này phút chốc như ánh trăng đó, thuần khiết và tĩnh lặng. Bất chợt tiếng cánh cửa mở ra, Đồng Nghi quay người theo một phản xạ, nhìn thấy Huy đang bước vào trong. Sao em còn không nghỉ ngơi? Anh nói anh về nên tôi đợi anh về. Đợi tôi? Đợi làm gì? Cô ngước mắt lên nhìn anh, tâm tình bỗng chốc không còn cứng rắn, trầm tư một hồi rồi lên tiếng. Tôi muốn cảm ơn anh vì anh đã đến. Thật sự cái dáng vẻ thùy mị này của cô khiến anh có chút lạ lẫm, sau đó lại có chút đau lòng. Đừng cảm ơn, bởi vì tôi mà em mới bị liên lụy. Là tôi làm liên lụy đến anh thì đúng hơn. Nếu như tôi không ở bên cạnh anh thì bọn họ không có cách nào để uy hiếp anh cả. Tôi đã từng hứa sẽ không để xảy ra chuyện này lần thứ hai, vậy mà tôi không thể làm được. Em không trách tôi sao? An toàn của bản thân là tự bản thân mình giữ lấy, không giữ được tại sao tôi có thể trách anh chứ? Huy nhìn cô một hồi rất lâu, ánh mắt dịu xuống, tâm tình phút chốc lại rung động, bàn tay từ từ đưa lên ôm lấy gương mặt của cô. Xin lỗi. Chỉ hai từ đấy thôi lại khiến cho Đông Nghi ngỡ ngàng. Cô cũng không ngờ một người cao ngạo như anh lại có thể nói ra hai từ xin lỗi đấy. Tôi muốn cảm ơn anh. Anh lại đi xin lỗi tôi. Chúng ta có phải là hơi mâu thuẫn rồi không? Khi đấy anh ở vị thế cao hơn cô một cái đầu, nhìn xuống là thấy được bầu ngực đang lấp ló sau lớp vải phập phồng theo hơi thở. Hạ thần của anh bây giờ được đốt cháy, cái bản tính quỷ quyệt này lại trỗi dậy. Em muốn cảm ơn tôi, thực ra cũng không cần phải dùng lời nói. Tôi thích em hành động hơn. Hành động? Là làm gì? Huy lúc này mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy eo của cô, áp sát vào người của mình, sau đó cúi xuống ghé vào tai của cô. Chủ động với tôi tối nay. Cô nghe như vậy cũng liền hiểu ý của anh, bất giác gương mặt ửng đỏ. Đồng Nghi vẫn còn ngượng ngùng với chuyện này mà đưa tay chống lên ngực của anh. Vết thương còn đau một chút. Biết còn đau mà lại dám động tay với bọn chúng sao? Vậy không lẽ cứ để đấy, để cho bọn chúng làm gì thì làm à? Huy nghe cô nói như vậy không còn lý lẽ để đáp trả. Là do anh đến trễ, không trách được cô. Tôi không hiểu tại sao một người con gái trông liễu yếu đào tơ như em lại học võ để làm gì. Đồng Nghi nghe anh hỏi thế, bất giác trong lòng cũng có sự đề phòng. nhưng cô lại bày ra cái dáng vẻ đáng thương. Ba mẹ tôi mất sớm, mặc dù được một người nuôi nấng, cho ăn học, nhưng cuộc sống của tôi đều phải tự lập. Ở một mình như vậy, nhiều khi không tránh được những chuyện bị quấy rối. Từng có một lần có kẻ đã lẻn vào nhà lúc nửa đêm. Cũng may khi đấy tôi đã phát hiện hắn ta thường xuyên nhiều ngày nhìn vào nhà, nên tôi đã có chuẩn bị trước. Nếu cũng không biết chuyện gì lại xảy ra. Sau đó tôi quyết định đi học võ, đơn giản chỉ để phòng thân. Anh nhìn cô tâm tư đều đặt hết lên người con gái này, mà lắng nghe, phút chốc trong lòng lại cảm thấy thương xót. Chuyện của ba mẹ em, tôi đang cho người đi tìm kiếm. Chỉ có vẻ như có rất nhiều bí ẩn đằng sau đó. Tôi sợ nếu như em càng cố tìm ra nó, thì người nguy hiểm lại chính là em. Nếu như anh sợ phiền phức thì không cần. Tôi cũng không muốn làm liên lụy đến anh. Chuyện của tôi tự giải quyết. Tôi không sợ phiền phức cho tôi. Tôi không sợ liên lụy cho tôi. Tôi chỉ sợ em tổn thương. Câu nói ấy như một làn gió thoảng qua bên tai, cứ quanh quẩn vần lấy tâm trí của cô. Đồng nghi trong thoáng chốc, trái tim đã lệch đi một nhịp. Cô nhìn anh, trong đôi mắt phượng hun hút đấy, lại thấy được một chút nồng ấm chân thành. Dường như kế hoạch đã thành công rồi, nhưng cô thì làm sao đây? Cái cảm giác kỳ lạ này là như thế nào đây? Hai người bọn họ ánh mắt giao tình, gương mặt như đem theo lực hút của đối phương, từng chút xích lại gần nhau. Cho đến khi bờ môi chạm nhẹ vào nhau, anh cưng chiều mút nhẹ lên môi dưới đỏ mọng, Đồng Nghi bất giác quay mặt đi. Không phải là cô không tính đến những chuyện như thế này, mà hình như cô bắt đầu lo sợ, không còn quản được con tim của cô. Vết thương đang còn đau. Anh nghe như vậy lại cúi mặt xuống hôn nhẹ lên bờ vai của cô, sau đó di chuyển hơi thở nam tính chạy dọc lên cổ, đi đến mang tai mà khẽ thì thầm. Tôi sẽ làm nhẹ. Đồng Nghi cảm thấy cổ họng đã nóng rực theo hơi thở của anh truyền đến. Cô lúng túng. Nhưng còn chưa kịp nói hết, anh bỗng cắn nhẹ lên vành tai của cô. Hành động này khiến Đồng Nghi co rúm lại. Bên tai lại vang lên giọng nói ma mị. Tôi đã bắt đầu có thói quen, chỉ muốn chạm vào em, nhìn phụ nữ khác không còn hứng thú. Từ sau lần đấy cũng rất khá. Tôi rất nhớ em. Khi đó tâm trí của cô như bị anh thôi miên, đầu óc có cảm giác bị đưa vào một không gian ảo mộng. Cô vô thức gật đầu. Chỉ một đơn giản. Thanh âm ư của cô, bờ môi của người đàn ông này lại cong lên một đường tuyệt đẹp. Anh di chuyển nụ hôn lên gò má của cô, chậm rãi đến hàng mi cong vút, rồi dọc xuống mũi, trượt xuống huyệt nhân trung, dừng lại ở đôi cánh đào đỏ mọng, mân mê nó một cách cưng chiều. Bàn tay anh nhẹ nhàng vòng ra sau, kéo chiếc khóa váy, rồi chạm lên sợi dây váy từng chút để nó tuột xuống hai bên vai. Trong thoáng chốc, đôi bầu ngực tròn trịa đã được phơi bày ra trước mắt. Huy lúc này dừng lại cái việc đùa giỡn, anh cúi người xuống bế bổng cô lên, mà Đông Nghi lúc này cũng dựa đầu vào vòng ngực rắn chắc của đối phương, gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng. Bàn tay của anh chạm lên da thịt của cô, đặt ở đôi chân thon dài từng chút di chuyển lên bờ hông nhỏ, chạm vào chiếc quần của cô mà kéo xuống. Chiếc môi nhỏ vẫn bị anh khóa chặt, đôi mắt nhắm lại không dám mở ra vì xấu hổ. Khi đó, Huy lại từng chút nâng niu cô. Một động thái khiến Đồng Nghi co rút lại. Đó chính là anh đã nhấn sâu vào tận bên trong của cô. Sau âm thanh đó, anh bắt đầu khiến cho cô dấy lên ngọn lửa dục vọng. Đừng mà. Tại sao? Bởi vì rất khó chịu. Nói dối, em không khó chịu. Em đang hạnh phúc. Vũ Khải Huy. Nghe cô gọi tên mình như vậy, trong lòng Huy lại cảm thấy thích thú. Anh muốn nhìn cái dáng vẻ lúng túng của cô. Quả thực rất dễ thương. Anh sẽ không bao giờ để lại cho em những tủi thân khi nhìn thấy vết sẹo này. Anh đừng nhìn mà. Cô định lấy tay che nó lại, nhưng anh thấy thế lại lấy tay cô ra, rồi đưa lên miệng mình hôn nhẹ vào vết sẹo đó. Đợi khi lành hẳn, em không còn đau nữa, tôi đưa em sang Hàn. Bên đấy công nghệ kỹ thuật hiện đại sẽ xóa được vết sẹo này. Anh nhìn nó, Anh không thấy sợ sao? Không sợ, nhưng mỗi lần nhìn nó, tôi lại cảm thấy rất đau lòng. Cô nghe như vậy bỗng lặng người đi một hồi, sau đó không hiểu tâm tư nghĩ gì, lại bất giác hỏi anh. Anh yêu tôi sao? Câu hỏi này khiến cho Huy bỗng nhiên sững lại, đến ngay cả anh cũng chưa có lời giải đáp cho câu chuyện này. Đồng Mi thấy anh không trả lời, mới nhận ra rằng mình có hơi lỗ mãn, cô quay mặt sang hướng khác. Bỏ đi, tôi chỉ hỏi vui thôi. Huy lúc này lại vùi đầu vào cổ của cô, hơi thở nam tính phả lên da thịt. Anh vẫn từng chút nhẹ nhàng, cởi lớp rào cản trên người mình. Tôi chưa từng yêu ai, nên không biết cảm giác yêu là như thế nào. Nhưng cảm xúc của tôi đối với em là em đau. Tôi cũng đau. Em bỗng dưng biến mất, tôi lo lắng. Em giận dỗi, tôi sợ hãi. Em ở cạnh người đàn ông khác. Tôi tuyệt nhiên muốn giết chết hắn. Còn nữa, tôi muốn em, tôi muốn chạm vào cơ thể của em, cứ dây dưa mãi. Trả lời thay tôi, đó có phải là tình yêu hay không? Những lời của Huy như ma thuật khống chế tâm tư của cô, khi đấy hạ thân ở bên dưới cũng liền cảm nhận được một vật thể đang chống đỡ, toàn thân vì vậy mà muốn tê liệt. Tôi không biết. Cảm giác này chắc chắn là yêu em rồi. Hành động của anh lại khiến cho cô ưỡn mình, cổ họng không kiểm soát được, lại phát ra những âm thanh ái muội. Những tiếng rên rỉ cứ vang lên trong căn phòng, trên chiếc giường mọi thứ bị xáo trộn, âm thanh da thịt va vào nhau, tiếng thở dốc nam tính, mọi thứ có hòa quyện với nhau. Một cơn kích tình cuồng nhiệt hiện lên trong một bức tranh dao động. Ngày hôm sau khi trời đã đổ về trưa, Đông Nghi mới tỉnh dậy. Đêm qua cô bị anh đem ra ăn sạch, khiến hôm nay một chút sức lực muốn bước xuống giường cũng không còn. Hạ thần của cô đau ê ẩm. Lúc này cô mới nhìn xung quanh, không thấy anh đâu. Đơn giản nghĩ rằng có lẽ Huy đã đến khách sạn. Đồng Nghi sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, rồi chờ xuống dưới tầng. Việc mà lúc này cô không quên được chính là ra ngoài mua thuốc tránh thai. Tuyệt đối không thể để xảy ra hệ quả, bằng không mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Đồng Nghi ghé một tiệm thuốc cách đó không xa. Sau khi trở về, đã liền thấy một chiếc xe dừng trong sân. Cô nhíu mày một cái, rồi bước vào bên trong. Bắt gặp Cường cùng với vài người khác đang ở trong phòng khách, nét mặt lo lắng, đi qua đi lại. Có chuyện gì thế? Vừa nhìn thấy cô, Cường đã vội vàng đi tới. Anh Huy, cô có biết anh ấy đi đâu không? Tôi vừa mới ngủ dậy. Anh ấy đã không có nhà rồi. Chết tiệt. Từ sáng anh ấy có nói với tôi rằng đi gặp một người, nhưng đến bây giờ không liên lạc được. Tôi có đến gặp người đó, nhưng ông ta nói rằng đúng hẹn, nhưng mà anh Huy không tới. Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không lành. Trước giờ anh Huy không bao giờ vô lý biến mất như vậy. Có đi đâu làm gì, anh ấy đều nói qua cho tôi. Chắc chắn là anh ấy đã gặp chuyện rồi. Đồng Nghi nghe xong, nhíu mày. Biến mất sao? Anh đã thử điều tra người mà Huy hẹn gặp chưa? Ông ta nói anh ấy không đến đó. Tôi cũng rất khó để động tay. Dù sao cũng là chỗ quen biết với anh Huy. Lỡ như có gì đó không phải, chỉ sợ anh Huy khó xử. Tôi có cách. Chuyện này để tôi làm. Cô làm ư? Bằng cách nào? Đồng Nghi đi lại phía cậu ta, ghé vào tai thì thầm gì đó. Chỉ thấy Cường tròn mắt kinh ngạc, rồi sừng sốt. Không được. Anh Huy mà biết anh ấy giết tôi. Không còn cách nào. Cậu có muốn tìm anh ấy hay không? Cường nhìn cô đắn đo một hồi. Cậu ta cảm thấy rối rắm, nhưng rồi sau đó đành phải thuận theo. Nhưng cô phải cẩn thận một chút. Có bất lợi thì cô phải phát tín hiệu ngay. Đồng Nghi nghe xong gật đầu một cái. Ánh mắt của cô trở nên sâu hun hút, tâm tư cũng như một cơn giông âm mưu toan tính. Lần này mục đích không đơn thuần là để tìm Huy nữa, mà cô còn có một ẩn ý khác. Cũng trưa hôm đấy, tại một căn nhà cũ nát bỏ hoang, nằm ở trong khu rừng hưu quạnh, trên chiếc cột gỗ hình chữ thập là thân ảnh một người đàn ông bị trói chặt hai tay theo dải ngang của thanh gỗ. Toàn thân của anh xuất hiện rất rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Huy dùng sức để cố gắng cởi trói ở tay mình, nhưng hoàn toàn bất lực, anh chửi thề. Mẹ kiếp! Lúc đấy cánh cửa bị đạp ra, bước vào đầu tiên là một gã đàn ông độ tuổi tầm 50, theo sau gã là vài tên tay sai mặt mày hung hăng. Huy thấy như vậy liền gần lên. Bách, mày, rốt cuộc là mày muốn cái gì? Hắn ta nghe vậy dáng vẻ nhàn nhã, nói với đàn em của mình. Sao vẫn để cho nó mạnh miệng như thế? Nghe như vậy, tên đó liền đi lại, vung tay lên đấm anh, nhưng Huy đã dùng chân đạp vào người, khiến cho hắn bật lùi lại. Tên đó vô cùng cay cú, trừng mắt nhìn Huy, rồi tiếp tục lao tới. Huy lúc này tuy hai tay đã bị cố định ở trên thanh xà, nhưng anh lại có điểm tựa mà bật người lên, dùng hai chân kẹp chặt lấy cổ của tên kia, sau đó quật hắn ngã xuống đất. Tên Bách thấy vậy ra hiệu cho mấy tên kia lên nốt. Do cơ thể bị hạn chế nên chẳng mấy giây, anh ta đã liền bị một tên đấm thẳng vào bụng. Gương mặt của anh nhăn nhó. Mẹ kiếp, mấy tên nhãi chúng mày, không dám thả tao ra để đấu tay đôi với tao à? Nghe như vậy tên Bách kia lúc này mới lên tiếng. Khó khăn lắm mới bắt được mày, thả ra chẳng phải là tao ngu sao? Mày hẹn tao đến, xong rồi mày làm cái trò này, rốt cuộc là có ý gì? Ý gì á? Chỉ là muốn mày mạng đền mạng. Mạng đền mạng sao? Mày quên à? Mày sống được đến bây giờ, không phải là dùng tính mạng của người khác để đổi lấy sao? Tao không hiểu mày muốn nói cái gì. Mày còn nhớ 7 năm trước, cũng tại khu rừng này, mày bị một đám người truy sát hay không? Huy nghe như vậy bỗng nhíu mày và nhớ lại. Chuyện 7 năm trước, quả thật là anh đã từng bị truy sát. Chuyện đó liên quan gì đến mày? Không liên quan đến tao, nhưng lại liên quan đến em trai của tao. Em trai của mày? Đúng. Năm đó thằng bé là một đứa trẻ rất ngoan, lại còn hiếu học. Nó vì làm đề tài nghiên cứu sinh thái học nên mới bước chân vào khu rừng này. Nhưng thật không may hôm đó, một kẻ vua lương tâm đã lấy nó ra làm lá chắn đỡ đạn, khiến cho thằng bé chết một cách oan khuất. Huy nghe xong thì anh nhớ lại chuyện khi đó. Quả thực thời gian đấy, anh có nghe tin trên báo một sinh viên bị bắn chết trong rừng. Nhưng rốt cuộc thì liên quan gì đến anh? Mày có cái gì thì nói thẳng ra đi. Mày còn giả vờ giả vịt sao? Nếu như không phải mày lấy nó ra làm lá chắn, mày đổi quần áo với nó để nó giả làm mày, thì nó có trúng đạn hay không? Huy nghe xong gương mặt anh cau có. Năm đó anh cùng với Cường bị một đám người thuộc tổ chức khác truy sát, phải bỏ chạy vào trong rừng. Trước đó anh bị thương sẵn nên sức cùng lực kiệt, Cường mới nảy ra cái ý định đổi quần áo với anh để đánh lạc hướng bọn chúng. Nhưng rõ ràng khi đó là anh đã đổi với Cường, cũng không hề gặp em trai của hắn và càng không biết mặt mũi ra sao. Không lẽ là Cường tự ý? Chuyện này hình như có chút hiểu nhầm. Hiểu nhầm? Khi đấy tao còn đi làm ở xa nhà, nghe tin vội vàng bắt xe trở về. Em của tao, nó chỉ còn lại một cái xác lạnh ngắt, và thứ bệnh viện trao trả lại là một bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Lúc đó tao tự hỏi nó ở đâu, lại có tiền mua mấy cái đồ này. Sau đó mới phát hiện trong túi áo có tấm danh thiếp của mày. Lúc đó trong đám truy sát mày, một tên đã bị bắt. Tao đã đến thăm tù nó để hỏi mọi chuyện. Hắn nói rằng lúc đấy thấy một người giống mày bỏ chạy nên nó nổ súng. Lúc lại gần thì mới phát hiện không phải, nhưng quần áo mặc trên người lại đúng là quần áo của mày. Chuyện lâu như vậy mà bây giờ mày mới có động thái để trả đũa sao? Tao phải tính toán chứ. Lúc đấy tao chỉ là một tên công nhân quèn, tiền không có, quyền cũng không. Tao làm gì được mày? Vậy nên khi đó, lần đầu gặp mày ở tỉnh B, đám người lạ mặt lao ra chắn đường tao cũng là do mày sắp đặt để mày tiếp cận tao sao? Mày nói đúng rồi đấy. Đầu tiên là tiếp cận mày, sau đó để mày tin tưởng không phòng bị, tao còn dựa hơi của mày để kiếm chỗ đứng trong cái xã hội này. Khi mà tao có đủ lực rồi thì tao mới có thể làm việc lớn. Xem ra mày là một tên có tính nhẫn nại. Vì muốn trả thù mà mày lên kế hoạch lâu như vậy sao? Chắc giờ đám đàn em của mày đang sốt sắng chạy khắp nơi để tìm mày, mà không biết anh của chúng nó đang phải chịu trói ở đây. Huy à, tao lên kế hoạch kỹ càng như vậy không đơn thuần là chỉ muốn lấy mạng của mày đâu, mà tao muốn để mày sống dở chết dở. Mày thấu cái cảm giác đau đớn quằn quại. Nhìn mày như vậy, đứa em trai của tao, nó mới có thể yên tâm mà ra đi được. Nói xong hắn ta quay sang nhìn tên đàn em của mình. Xử lý đi, đến khi nào hắn phải ngất đi thì thôi, không cho uống nước và không cho ăn bất cứ thứ gì. Nói xong tên Bách quay người bước đi, sau lưng của hắn lúc này bắt đầu vang lên những tiếng chát chát của chiếc roi da đang vụt lên da thịt, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ một tiếng kêu la nào. Buổi tối hôm đó, một chiếc xe đen bóng đỗ trước một quán bar lớn của thành phố. Ngồi trong xe, Cường có phần lo lắng nhìn sang Đông Nghi. Hay là đợi thêm một chút? Đợi từ sáng tới giờ rồi không có tin tức nào, không biết tình hình anh ấy thế nào. Chúng ta phải tìm được anh ấy càng sớm càng tốt. Nhưng mà cách này tôi thấy không được. Hay là mình tìm cách khác đi? Đã đến đây rồi còn thời gian để tính cách khác sao? Thôi được rồi, nhớ lời tôi dặn, ngồi yên ở đây. Đợi khi nào tôi trở ra thì hãy bám theo tôi. Nói xong Đồng Nghi mở cửa bước xuống. Cường lúc này lại nhìn sang cô. Nếu có nguy hiểm, cô nhớ phát tín hiệu. Đồng Nghi gật đầu một cái rồi quay người đi thẳng vào bên trong. Bước qua cánh cửa, tiếng nhạc sập sình vang lên inh tai. Những ánh đèn đủ màu sắc chớp nháy bao trùm lên những con người đang nhún nhảy ở một nơi náo nhiệt. Cô khi ấy diện cho mình một chiếc váy body cúp ngực ngắn ngủi, thân váy ôm đét lấy cơ thể cùng với đường cong tuyệt mỹ. Gương mặt được tô son điểm phấn một cách tinh tế lại càng nhấn lên cái vẻ đẹp mê hồn của cô. Đôi đồng tử trong veo, cô đảo quanh khán phòng, xác định được mục tiêu cần đến. Đôi chân thon dài đi trên đôi giày cao gót, từng bước uyển chuyển tiến lại. Khi đến nơi, cô cố tình va phải một người, chiếc ví cầm tay liền rơi xuống đất, đồ trong đó văng ra vơi vãi. Đồng Nghi vội vàng cúi đầu xin lỗi đối phương, sau đó ngồi xuống, lựa vị trí dễ bắt nhìn cho đối tượng mà nhặt lại đồ của mình. Khi đó tên Bách chính là người ngồi ngay chiếc bàn đó. Hành động của cô lúc đó đã thu hút sự chú ý của hắn. Vị trí ngồi trên ghế, hắn cao hơn cô cả nửa thân. Từ đấy nhìn xuống bắt gọn được bầu ngực nảy nở đang ẩn sau lớp vải vướng víu kia. Tầm mắt của hắn bắt đầu bị thu hút. Đồng Nghi cũng cảm nhận được cái nhìn của hắn. Cô biết cá đã cắn câu. Sau khi nhặt hết đồ bỏ vào trong túi, cô cũng đứng dậy, ra vẻ vô tình nhìn qua gã, rồi mỉm cười một cái, gật đầu nhẹ thay cho lời chào tế nhị. Đồng Nghi sau đó cũng nhìn quanh, giống như cô đang tìm kiếm cái gì đó. Hắn ta lúc này ngồi nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, ánh mắt lộ rõ những ham muốn. Hắn ta lên tiếng. Cô đang tìm bạn sao? À, nó đặt bàn ở đây rồi mà tôi nhìn mãi không thấy. Thế tại sao không lấy điện thoại mà gọi? Tôi gọi rồi, nhưng nó không nghe máy. Nếu như em không ngại, thì ngồi cùng bàn với anh, đợi bạn em đến nhé. Đồng Nghi nghe vậy lại chần chừ, hắn ta lại tiếp tục. Chỉ ngồi một chút thôi, không cần phải đề phòng như vậy. Anh là... sợ em đứng đây cản đường, rồi người ta lại đi đụng phải em thôi. Vậy làm phiền anh một chút. Sau đó Đồng Nghi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, còn cố giữ một khoảng cách. Tiền Bách lúc này rót cho cô một ly rượu. Em làm một ly chứ? Dạ, em không biết uống. Loại này nhẹ lắm, dễ uống. Dù sao đã ngồi đây rồi thì uống cùng anh một ly nhé. Cô nghe hắn nói như vậy lại suy tư một hồi rồi nhận lấy ly rượu. Hắn sau đó cũng cầm ly rượu của mình lên và cùng với cô. Cả hai cùng uống cạn. Khi ly rượu đã trắng đáy, Đồng Nghi đặt nó lên bàn rồi quay sang hỏi chuyện. Anh ngồi đây một mình sao? Khi nãy có một người bạn, nhưng người đấy về trước rồi. Thế tại sao anh không muốn về, anh lại còn ở lại đây? Chưa về nên mới có cơ hội được gặp em chứ. Đồng Nghi nghe nói như vậy, cô lại tỏ ra vẻ ngượng ngùng mà mỉm cười, sau đó lại đưa mắt nhìn một lượt quanh đây, cô lại thở dài. Ai, chắc là bạn em nó không đến rồi. Hắn ta nghe thế lại cười gian manh, sau đó ngồi xích lại gần cô, bàn tay cứ tự nhiên vòng qua, ôm lấy eo của cô. Không đến ấy, thì ngồi lại đây với anh. Đồng Nghi thấy vậy nhìn xuống tay của hắn, đáy mắt lóe lên vài tia buốt lạnh, nhưng sau đó đã liền biến mất. Cô gạt tay của hắn ra, ngại ngùng nói. Cảm ơn anh đã cho em ngồi nhờ. Bạn em không đến, chắc là em nên về thôi. Nói xong cô định đứng dậy thì hắn bất ngờ kéo cô lại. Đồng Nghi nửa vờ nửa thật ngã vào người của hắn, đôi gò bồng đào căng tròn ép sát vào cánh tay của hắn, sau đó lại vội vàng đẩy ra. Anh làm gì thế? Sao anh lại kéo em lại ạ? Hắn vừa mới được chạm vào da thịt của cô thôi mà người của hắn dần dần lên, lửa dục bắt đầu nhen nhóm. Hắn áp sát mặt vào bên tai của cô. Sao đi vội thế? Ở lại với anh một lát. Chúng ta mới quen nhau, như vậy không tiện. Nhỡ như có người quen nhìn thấy. Em ngại người quen sao? Hay chúng ta đi nơi khác nhé? Anh muốn trò chuyện với em một lúc. Nơi khác ấy ạ? Gần đây có một khách sạn. Hay là chúng ta đến đấy? Đồng Nghi nghe xong thì ngại ngùng lắm. Tại sao lại vào khách sạn ạ? Sợ có người nhìn thấy. Vậy về nhà của anh nhé. Nhà của anh á? Chúng ta mới quen nhau, về nhà của anh có tiện không ạ? Tiện chứ, sao lại không? Nào, đi theo anh. Nói xong hắn liền ôm eo cô đứng lên, rút vài tờ tiền đặt lên bàn, rồi vẫy phục vụ lại như ra hiệu. Sau đó khoác eo cô chờ ra bên ngoài. Khi hai người nọ bước ra khỏi cánh cửa, Cường cùng vài tên đàn em của mình ở trong xe đã sớm nhìn thấy. Khi cô ngồi lên chiếc xe của hắn rời đi thì xe của Cường cũng chạy và bám theo. Tên Bách lái xe trở về nhà của hắn, đến cổng đã có mấy tên đàn em của hắn ra mở. Chiếc xe liền chạy vào trong sân, còn xe của Cường cũng dừng cách đó một khoảng vừa đủ để không bị phát hiện. Đồng Nghi bước ra khỏi xe, ánh mắt của cô bắt đầu quan sát mọi vị trí ở đây. Tên Bách này khá đề phòng, chỗ nào cũng đều bố trí đàn em đứng canh gác, e là rất khó để đi quanh đây tìm kiếm. Hắn lúc này đi sang phía cô, ôm lấy bờ eo nhỏ của cô. Chúng ta đi vào trong nhà nhé. Ôi, nhà anh sao lại có nhiều người đứng canh thế này ạ? Em không cần phải để ý mấy người này làm gì. Tốt nhất đừng có tò mò, biết nhiều làm gì nhé. Đồng Nghi nghe vậy ánh mắt cũng chợt lóe lên một tia buốt lạnh. Xem ra tên này cũng khá cẩn thận. Hắn ôm eo cô và kéo cô lên phòng của mình, đẩy cửa bước vào. Em lại ghế ngồi đi, anh đi tắm. Đồng Nghi gật đầu một cái, sau đó đi lại ghế ngồi xuống. Còn tên Bách sau đó hướng thẳng nhà tắm, tiếng nước chảy vang lên. Đồng Nghi lúc này mới lấy điện thoại ra, nhắn vội một cái tin rồi gửi đến một số. Sau đó cô lại vội vàng xóa đi. Cô khi đây đứng dậy đi quanh căn phòng để soi xét, sau đó lại phía cửa sổ và nhìn xuống. Từ trên cao cũng thấy được chiếc xe của Cường đỗ ở bên kia. Ở dưới đám đàn em của hắn đi qua đi lại giống như tuần tra vậy. Cô thầm nghĩ rốt cuộc hắn làm gì mà lại đề phòng đến như thế. Đang mải suy nghĩ thì bất chợt một bàn tay ôm eo cô ở phía sau khiến cho cô có chút giật mình. Em đang nhìn cái gì đấy? Cô sợ hắn ta phát hiện ra xe của Cường, liền sau đó quay người lại, đặt tay chống lên ngực của hắn. Không có gì, chỉ là thấy nhà của anh thiết kế rất đẹp. Em có thích không? Nếu thích ý, thì có thể xem đây là nhà của mình. Như vậy làm sao được chứ? Lúc này hắn ghé mặt định hôn cô, nhưng Đồng Nghi liền quay mặt đi. Đừng, chúng ta như vậy, có quá nhanh không? Thế nào là nhanh? Anh thấy vậy là còn chậm đấy. Vừa nói bàn tay của hắn chạm lên bờ mông của cô rồi dần dần trượt xuống dưới, mà Đông Nghi lúc này cảm thấy giận người, nhưng cô đang còn bình tĩnh. Dạ, vậy em có thể ở lại đây được không? Có thể chứ, em có thể ở lại đây từ đêm nay. Nói xong hắn liền vùi đầu vào cổ của cô, hơi thở phà lên da thịt khiến cho cô ghê tởm. Đông Nghi lúc này đẩy hắn ra. Anh vội vàng thế, để em đi tắm cái nào. Không cần đâu, anh thấy người em rất thơm. Vừa mới dứt lời, hắn đã liền ôm eo cô xoay người lại, đẩy về phía trước giường, sau đó cũng thuận thế đè lên người của cô. Bàn tay đã bạo dạn, luồn vào bên trong váy áo. Đồng Nghi lúc này liền ôm lên mặt hắn, ngón tay nhanh nhẹn di chuyển đến huyệt nhân trung, nhấn mạnh một cái. Tên Bách sau đó quay cuồng vài giây, rồi liền gục trên vai của cô. Đồng Nghi lúc này đẩy hắn ra, sau đó cô ngồi dậy. Cái cảm giác cả người rùng mình bởi vì ghê tởm. Cô lấy điện thoại ra phát một tín hiệu an toàn cho Cường, sau đó bắt đầu tính kế. Cô đưa ngón tay lên miệng, cắn cho nó bật máu, rồi quẹt vết máu đó xuống chiếc ga trải giường. Lại nhìn thấy gã ta nằm bất tỉnh nhân sự, cô thở hắt một cái, hít một hơi thật sâu, rồi lại gần gột hết quần áo của hắn vứt sang một bên. Quá trình làm vậy, đôi mắt nhắm chặt, không dám mở ra. Đêm đó Đông Nghi hoàn toàn không dám ngủ, sợ hắn tỉnh lại bất ngờ, cô lại không kịp đối phó. Cô ở trong phòng đã tắt điện tối đen, nhìn ra ngoài, căn nhà của hắn được canh gác tỉ mỉ. Khi nãy cô có thử xuống dưới thì đã bị một tên đàn em của hắn cản đường và không cho cô ra. Xem chừng phải ở đây lâu hơn dự tính cũng nên. Sáng ngày hôm sau khi hắn ta tỉnh dậy thì Đông Nghi đã ngồi ở ghế, trên tay cầm một hộp phấn soi gương trang điểm. Hắn thấy thế lại nhíu mày ngồi dậy, vật nhẹ cái chăn ra, thấy toàn thân trơ trụi mà nhặt quần áo mặc vào, lại có thêm vết máu trên giường khiến cho hắn cảm thấy mơ hồ. Hôm qua anh ngủ lúc nào nhỉ? Anh không nhớ gì sao? Hôm qua, sao lại không có cảm giác gì thế này? Anh say quá rồi, làm gì anh cũng chả biết. Nhìn xem, chuyện đã vậy rồi đấy. Cô nói xong, cô hướng ánh mắt vào vết máu trên giường. Hắn ta cũng nhìn theo, suy tư một hồi rồi đi lại phía cô, ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cô. Hôm qua anh say quá, không nhớ được gì. Hay bây giờ chúng ta làm lại nhé? Thôi, em mệt lắm, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Anh mau đi tắm đi, em thấy đói rồi. Hắn nghe như vậy lại mỉm cười, sau đó liền áp mặt hôn lên má của cô một cái, khiến cho cô cứng người. Được rồi, đợi anh một chút. Sau câu nói này, hắn đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, còn cô ngồi đó không ngừng lấy khăn, lau vội đi cái dấu vết nhơ bẩn trên khuôn mặt của mình. Sau khi hắn ta xong xuôi, cả hai người họ trở xuống dưới nhà. Lần này có hắn đi cùng, đám đàn em kia không dám có động thái gì với cô. Em có thể đi dạo quanh nhà một chút được không? Đi đi, anh dặn dò mấy đứa em vài chuyện. Dạ vâng. Sau câu nói này, Đông Nghi quay người đi ra ngoài. Cuối cùng thì cô có thể tự do đi quanh đây mà không bị ai cấm cản. Cô đi đến mọi ngóc ngách quanh căn nhà, cẩn thận soi xét mọi thứ và tìm kiếm một nơi khả nghi nào đó để có thể giấu người chẳng hạn. Hoặc là chứa cái gì đó bí ẩn, nhưng lại không có nơi nào khả nghi. Bất chợt khi đấy, ở phía sân sau nhà, cô phát hiện một gara. Đầu Nghi tiến lại đó, nhấn mở cửa. Cánh cửa từng chút được đẩy lên cao và thứ dần dần hiện ra là con xe hiệu, nhưng đã bị tháo biển số. Đầu Nghi trong chớp mắt nhận ra chiếc xe này kiểu dáng giống chiếc xe của Huy, nhưng cô lại không dám chắc. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại nó rồi gửi sang cho Cường, soạn vội vàng một tin nhắn. Tôi phát hiện một chiếc xe bị tháo biển số, kiểu dáng giống xe của anh ấy. Cậu xem có phải không? Vừa mới soạn xong còn chưa kịp gửi bấm đi, thì một giọng nói vang lên. Cô làm gì ở đây? Giọng nói ấy khiến cho Đông Nghi có chút giật mình, nhưng ngay sau đó cô bình tĩnh, tắt máy quay người lại. Nhìn thấy một tên trong đám đàn em của Bách, đã đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt soi xét. Tôi chỉ đi dạo xung quanh đây thôi. Mà tôi nói với anh ấy rồi. Nhưng ai cho phép cô tự tiện vào đây? Cùng lúc đó giọng nói của tên Bách vang lên. Có chuyện gì? Anh Bách, em thấy cô ta tự ý vào đây. Tên Bách lúc này đi lại gần. Hắn nhìn cô vẻ nghi hoặc. Ở đây đóng cửa rồi. Em vào đây làm gì? Tại vì thấy anh đồng ý để em đi tham quan một chút, chỉ là tò mò muốn biết nó chứa cái gì thôi mà. Hắn nghe như vậy nhưng vẫn có nửa tin nửa ngờ. Lần sau ấy muốn vào đâu thì em phải hỏi anh trước. Cô nhìn hắn cười và gật đầu, sau đó đi lại chủ động khoác lấy cánh tay của hắn, ra vẻ vòi vĩnh. Nhưng mà chiếc xe này sao lại để ở đây? Anh không đi đến thì anh có thể tặng em mà. Hắn nhìn đến chiếc xe, đáy mắt như một hố đen sâu hun hút, như muốn nuốt chừng nó. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó nhìn sang cô. Em thích ý, anh mua cho em một chiếc. Sao phải dùng đồ cũ? Em thấy nó đẹp, mới với cũ không quan trọng. Thôi được rồi, nếu như em ngoan, ý, muốn cái gì anh cũng cho. Bây giờ chúng ta phải đến một nơi. Là đi đâu ạ? Cứ đi rồi biết. Nghe hắn nói vậy, cô không thắc mắc thêm, tránh hắn lại sinh nghi ngờ. Hai người bọn họ đi ra xe ngồi vào, cô tranh thủ lúc hắn không để ý, chỉ vội vàng bấm gửi tin nhắn cho Cường, sau đó liền tắt nguồn máy. Sợ cậu ta có động thái liên lạc thì hắn ta lại phát hiện ra. Chiếc xe sau đấy lăn bánh rời khỏi biệt thự của hắn, thì xe của Cường túc trực ở đó cũng bám theo. Khi chạy đến con đường hai bên là đồng ruộng trơ trụi, hắn ta liền phát hiện ra phía sau, ra hiệu cho người cắt đuôi. Đồng nghi ngồi trong xe, phút chốc cảm nhận được một sự bất an, nhưng hắn không nói gì, khiến cho cô không dám mở lời. Lại càng không dám ngoái đầu nhìn về phía sau, chỉ sợ hắn nghi ngờ, nên cô chỉ có thể nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ nhàn nhã, giống như một người đang ngắm cảnh thiên nhiên. Hắn ở đây thạo đường nên chẳng mấy chốc đã cắt được đuôi, rồi sau đó đi thêm 20 phút nữa vào một lối mòn ở trong rừng, xuyên qua những hàng cây cao vút, rồi dừng lại trước một căn nhà sập sệch, cũ rích, nhưng lại có đến 5-6 tên đang đứng canh gác. Xuống đi. Ơ, sao anh lại đưa em tới đây? Cần gì em phải căng thẳng thế, mau xuống đi, anh cũng đâu ăn thịt em. Cô nghe vậy đành mở cửa bước xuống, tên Bách thấy vậy, khẽ cười một cái, rồi đi thẳng vào bên trong căn nhà. Đồng nghi cứ như vậy theo sau. Khi bước qua cánh cửa, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là Huy đang bị trói vào chiếc cột gỗ được dựng ở trong nhà. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng cô không thể nào giấu được nét kinh ngạc trong đôi mắt. Huy lúc này thấy người bước vào, hướng mặt lên nhìn. Anh cũng sừng sốt không kém khi thấy cô xuất hiện ở đây. Lúc này hai người bọn họ nhìn nhau, kéo sự chú ý của tên Bách. Đôi mắt rào hoạt của hắn di chuyển từ anh sang cô. Sao thế? Đồng nghi nghe có chút giật mình, sau đó liền vội vàng thu lại dáng vẻ, lắc đầu, bước tiến đứng bên cạnh hắn. Em đang không hiểu, tại sao anh lại đưa em tới đây? Vừa nói cô vừa nhìn anh, đôi đồng tử linh hoạt nhíu nhẹ một cái, muốn ra hiệu cho anh hãy xem như không quen biết. Mào Hy lúc này bị trói ở tay đấy, nhưng mà gương mặt lộ rõ sát khí, ánh mắt như muốn khoét lên da thịt của cô. Cơn giận cố nén xuống, khiến toàn thân của anh như muốn bốc hỏa. Tiền Bách lúc này tự nhiên đưa tay ôm lấy eo của cô, kéo cô vào lòng mình, nét mặt vẫn nhàn nhã. Em có biết hắn ta là ai không? Đồng nghi cả cơ thể cứng ngắc, muốn đẩy người đàn ông này ra, nhưng cô đang cố gắng nhẫn nhịn. Cô cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh kia đang quét lên người của mình, cố gắng phớt lờ đi. Cô dựa vào hắn, đem cái dáng vẻ bình thản nhất, mỉm cười và lắc đầu. Hắn thấy như vậy, lại ghé sát vào mặt của cô, hôn lên đôi má của cô. Phụ nữ cả cái thành phố này đều biết đến hắn. Em lại không biết, thì xứng đáng là một thiên thần. Nụ cười của cô trở nên cứng ngắc sau cái hành động vừa rồi, mà cô không dám có động thái gì. Lại nhìn sang Huy, cả người của anh toát ra một luồng khí lạnh bao phủ, bàn tay đã siết lại thành nắm đấm. Để tránh anh hóa giận mà làm lộ mọi chuyện, Đồng Nghi đẩy hắn ra rồi nói. Em không phải là người ở đây, nên em không biết anh ta là ai. Người nổi tiếng à? Ừ, để xem. Hắn là người khá nổi tiếng. Danh sách giới trẻ tài ba chắc chắn có tên hắn trong đó. Chủ tịch của một khách sạn 5 sao bậc nhất, Ngự Thiên. Lại còn nắm giữ trong tay khá nhiều bất động sản, quán bar, nhà hàng. Trông qua thì giống như một doanh nhân phát đạt. Nhưng sau thì hắn lại hoạt động ngầm bên một lĩnh vực khác. Lĩnh vực khác ư? Là gì ạ? Mấy cái chuyện này đàn bà các em không nên biết. Lúc này Huy ở đây như muốn nuốt chừng cánh tay của hắn. Anh gằn lên. Rốt cuộc hôm nay mày muốn thể hiện cái gì? Ơ kìa, sao bỗng nhiên lại nóng thế? Thấy mất mặt với em ấy hay sao? Mày tốt nhất là tranh thủ khi còn có lợi thế thì mày giết tao đi. Nếu không, tao mà thoát được, tao trả cho mày gấp đôi. Ghê gớm. Hôm nay thấy mày có vẻ hơi căng thẳng thì phải. Sao thế? Bách này, mày nói ít làm nhiều, để tao còn nể mày đi. Ngoài việc dùng roi ra để đánh bỏ đói ra để khát ra, thì không còn cách nào khác à? Không cần vội. Huy à, ngày tháng còn dài. Tao có thể làm gì mày? Mày không biết được đâu. Hôm nay đến đây chẳng qua là muốn cho người khác biết. Mày ở trong tay của tao, chỉ nhếch nhác như vậy thôi. Sau đó hắn quay sang nói với Đồng Nghi. Đưa em đến đây chơi một lát, em có thích không? Ở đây có cái gì vui đâu mà thích ạ? Nếu không vui, chúng ta đi về nhé. Cô gật đầu một cái, hắn liền ôm lấy eo cô bước ra bên ngoài. Mà Đồng Nghi lúc này bàn tay giấu ra sau lưng, ra một ký hiệu với anh. Rồi sau đó cô cũng theo hắn rời đi. Huy đứng ở đó, Nhìn theo hai người họ, cũng hiểu được ý của cô muốn gì. Anh ngoài nhẫn nhịn ra, không biết làm gì khác ngoài chửi thề. Mẹ kiếp, tao nhất định phải bẻ bàn tay đó của mày. Lúc đấy cả cô và hắn đã ngồi vào trong xe để rời khỏi căn nhà ở trong rừng, lại quay trở về biệt thự của tên Bách. Hắn nhìn sang cô. Cũng muộn rồi, chúng ta ăn trưa luôn. Đồng nghi gật đầu một cái. Cô khi này là đang tính toán ở trong đầu cách để cứu Huy và cứu luôn cả bản thân của mình như thế nào cho trọn vẹn. Buổi trưa đấy sau khi ăn xong, vốn cứ nghĩ còn phải tìm cách đối phó hắn trong trường hợp hắn muốn động tay động chân với cô. Nhưng không ngờ tên Bách lúc này lại bảo cô về phòng nghỉ ngơi, còn hắn có chuyện bận cần phải đi giải quyết. Đồng nghi trong phòng mở điện thoại lên, mặc dù không có camera nhưng cô đề phòng nghe lén, nên cô chỉ nhắn tin bàn bạc mọi chuyện với Cường. Tối đó đúng như kế hoạch được vạch sẵn, đang ngồi trong phòng khách thì một tên đàn em của hắn vội vã chạy vào. Anh Bách, người của thằng Huy bất ngờ tấn công. Đứa hắn bỏ trốn rồi. Bỏ trốn sao? Tao đã bố trí rất nhiều người ở lại, tại sao còn để xảy ra chuyện đó? Nhưng mà chúng nó chỉ có mấy người, anh em của bọn mình bị đuổi theo, chúng nó bỏ chạy về hướng nam của khu rừng. Anh mau qua đó đi ạ. Để vài đứa ở lại thôi, còn đâu đi theo tao. Hắn vội vàng đi thẳng ra xe, mà cô ở đấy nhìn theo trầm tư. Xem như kế hoạch vạch ra đã thành công một nửa, vừa giải cứu được Huy lại dụ hắn đến cái bẫy đã giăng sẵn ở phía nam khu rừng. Khi đó cô cũng thuận lợi rời khỏi đây. Đồng nghi nhìn quanh nhà chỉ còn 3-4 tên đứng canh gác, mà đối với cô để đánh cuộc bọn chúng là điều khá dễ dàng. Cô đi thẳng ra ngoài, nhưng vừa bước qua cánh cửa, hai tên đã đưa tay chắn cô lại. Mời cô quay vào trong. Đồng nghi lúc này nhìn xuống tay của chúng, sau đấy bất chợt túm lấy, vặn ngược ra sau, khiến hai tên đấy nhăn mặt kêu lên một tiếng. Đồng nghi thuận thế đẩy chúng nó về phía trước, sau đó chớp thời cơ lao nhanh đến, đấm một đòn vào bụng. Giấy liên tiếp là xoay người tung một cú đá tuyệt đỉnh vào mặt của tên còn lại. Bọn chúng ngã lăn ra đất, những tên còn lại thấy thế cũng liền lao đến. Và đúng như những gì cô nghĩ, đám người này đối với cô hạ gục đơn giản. Những đường võ thuật tuyệt đẹp cứ như vậy được phơi bày, chỉ mất chừng 10 phút đã đánh sập tất cả. Khi bọn chúng nằm ngổn ngang trên nền đất lăn qua lăn lại, mặt mày nhăn nhó vì đau, Đồng Nghi mỉm cười một cái rồi đi thẳng ra phía cổng. Nhưng khi cô vừa mới bước ra ngoài, ánh đèn ô tô phút chốc bật sáng, rọi thẳng vào mắt của cô, khiến cho cô phải đưa tay lên che đôi mắt của mình. Sau đó là âm thanh cú ra khét lẹt, rồi bất chợt về số lao thẳng về phía của cô. Đồng Nghi không kịp phản ứng, chỉ có thể lùi nhanh lại. Khi đầu xe chạm đến người của cô, Đồng Nghi dùng sức bật người lên, lộn một vòng về sau, rồi chống tay xuống tiếp đất. Chiếc xe sau đó vang lên rõ tiếng phanh gấp, rồi dừng lại khi chỉ cách đầu cô chừng 50 cm. Khi đấy tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân dễ đẩy nện xuống đất từng chút vang lên rõ hơn bên tai. Đồng Nghi từ từ đứng dậy, trong chớp mắt đã thấy bản thân mình bị vây kín bởi một đám người của tên Bách. Còn hắn lúc này bước xuống xe, dáng vẻ nhàn nhã nhìn cô. Bất ngờ không, khi mọi thứ lại không diễn ra theo kế hoạch của mày. Đồng Nghi chỉ cần nghe vậy là biết cô bị lộ. Xem ra tên Bách hắn biết từ trước, chẳng qua hắn phối hợp diễn với cô. Dù sao thì cũng thành công một nửa rồi. Người của Huy cũng đã cứu được anh ấy. Vậy thì sao? Có mày ở trong tay tao, còn lo không bắt được nó à? Khi đó điện thoại của cô cũng phát tín hiệu, và rất nhanh sau đó cũng bị người của hắn phát hiện. Chúng lao đến định cướp, nhưng Đồng Nghi cũng liền phòng thủ. Chỉ là lần này quân của hắn khá đông, cô đánh không lại, lại còn bị hứng khá nhiều đòn. Không lâu sau đó liền bị chúng khống chế. Một tên cướp điện thoại của cô đem lại cho Bách. Tên Bách cầm lấy nó, sau đó nhàn nhã bắt máy. Nếu như mày muốn cứu con bé thì tự giác đến gặp tao. Nói xong câu đó, hắn liền ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, lấy đế giày của mình dẫm nát, rồi nhìn cô. Bây giờ tao lại muốn biết hắn sẽ như thế nào nếu như tận mắt thấy người đàn bà của hắn ăn nằm với một người đàn ông khác. Chắc chắn là thú vị lắm đây. Trong phòng khách rộng lớn và sang trọng, Đồng Nghi bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ, đứng bên cạnh là một tên giữ súng, chĩa thẳng nòng vào thái dương của cô. Mà tên Bách lúc này ngồi ở bàn tiếp khách, nhàn nhã nhấp một ly trà, đang còn bốc khói. Khi đó một tên đàn em của hắn chạy vào. Anh Bách, thằng Huy đưa theo người của hắn tới, lực lượng khá đông, đang ngoài sân à? Bảo nó, tao đã đi đến nước cờ này thì cũng đã quyết một sống một còn với nó. Hỏi nó có muốn tao đưa con bé đi xuống dưới trước để lót đường hay không. Nếu không ấy thì một mình nó bước vào đây. Tên kia nghe vậy cũng liền quay người chờ ra ngoài. Một lúc sau đó nó đi vào, mà theo sau không ai khác chính là Vũ Khải Huy. Anh bước qua đám đàn em của hắn, ánh mắt đã liền đặt lên người của cô, nhìn cô một lượt thấy vẫn còn nguyên vẹn, xem như tảng đá mới được chút đi một nửa. Chuyện giữa tao và mày, đừng có kéo người không liên quan vào. Lúc này tên Bách mới đứng dậy, từ từ tiến về phía Đông Nghi. Nét mặt của hắn vẫn nhàn nhã, đưa bàn tay nâng mặt của cô lên, sau đó cúi xuống định hôn lên má của cô. Nhưng Đông Nghi đã quay đi né tránh. Huy lúc này nhìn thấy cảnh ấy, cả người anh toát ra cơn lửa giận. Mẹ kiếp! Nhưng anh chỉ bước được vài bước thì tên kia đã chĩa súng vào đầu của cô. Lúc này hắn đã kéo nòng lên đạn. Một âm thanh cạch ấy cũng đủ khiến cho Huy phải dừng lại. Tên Bách lúc này quay mặt hướng đến anh và nói: có muốn thử xem chân của mày nhanh hay là súng của tao nhanh hay không? Hôm nay đã đến nước này thì tao không sợ bất cứ điều gì. Huy đứng đấy, lòng bàn tay siết chặt. Anh cố gắng nén xuống cơn giận dữ của mình. Bách, mày muốn cái gì? Mày nói đi. Hắn lúc này đứng bên cạnh cô, tầm mắt vẫn nhìn về phía của anh, nhưng bàn tay thô bỉ lại không ngừng đụng chạm, vuốt ve vào gương mặt của cô. Tao cho mày một cơ hội duy nhất. Năm đấy khi mày bị truy sát, chạy trốn cùng với một tên đàn em của mày, hắn cũng chính là người đã đem quần áo của mày đến đổi với em trai của tao. Tao cho mày dùng nó để đổi lấy con này. Vừa nghe xong câu đấy, Cường đứng ở bên ngoài liền lớn tiếng. Anh Huy, chuyện đấy, câm mồm. Tiền Bách lúc này mỉm cười một cái, rồi trượt tay của hắn di chuyển xuống cổ của cô, mòn men tới bầu ngực như muốn thử thách sự nhẫn nại của anh. Huy lúc này gằn giọng. Năm đó là chính tao tự đổi đồ cho em trai của mày, không phải là nó. Còn hôm nay tao ở đây để trả món nợ máu cho em mày. Mày muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối mày không được đụng đến cô ấy. Bằng không, tao cũng có thể cho cả đám ở đây đi theo em mày, bao gồm cả mày. Đây cũng chính là cơ hội duy nhất tao dành cho mày. Hôm nay ở đây, mày không được quyền nói bất cứ điều gì. Câu nói này của Huy khiến cho cậu ta bất lực, bực bội đá chân một cái. Tên Bách lúc này có vẻ trầm tư suy nghĩ, sau đó nhìn anh và nói. Cho tao xem thành ý của mày đi. Nói rồi hắn liền hất mặt ra hiệu cho một tên đứng gần đó. Tên đấy hiểu ý cũng đến gần lại Huy, không nói không rằng vung một nắm đấm vào mặt của Huy. Lực khá mạnh khiến cho Huy ngã văng xuống đất, khóe miệng của anh bật máu. Đồng Nghi lúc này sửng sốt. Huy! Cảnh tượng này vừa diễn ra, đám đàn em của Huy liền phẫn nộ mà chạy vào. Nhưng Huy quát lớn. Không được bước vào đây. Anh Huy à, cố gắng giữ lấy sức đi. Khi về, tôi hỏi tội cậu. Nói xong Huy đứng dậy, hướng mắt đến tên Bách kia. Tao nói rồi, hôm nay mày muốn làm gì tao cũng được. Chỉ cần mày giữ lời hứa, mày thả cô ấy ra. Tên Bách nghe thế, khóe mắt của hắn giật giật vài cái. Hình ảnh một chàng trai trẻ có gương mặt trắng bệch, cơ thể lạnh toát, nằm trên một chiếc giường phủ khăn trắng lại hiện hữu trong tâm trí của hắn. Đôi mắt của hắn lại lóe lên những tia căm phẫn. Đánh chết nó cho tao. Lời nói vừa dứt, tên khi nãy lại tiếp tục vung một nắm đấm vào thẳng bụng của Huy. Huy cầu mày lảo đảo lùi lại, mà Cường lúc này không chịu được nữa, lao đến đạp vào tên kia. Thằng khốn kiếp. Nhưng lúc này Huy liền trừng mắt nhìn sang Cường. Ra ngoài, nếu như cậu hay bất cứ ai còn dám can thiệp vào thì không còn là người của tôi. Tự động mà rời đi. Kìa, anh Huy, tôi chỉ nói một lần cuối cùng. Cường vô cùng bất mãn nhìn Huy một hồi, sau đấy cũng hậm hực quay trở ra ngoài. Huy lúc này lại nhìn đến tên Bách. Đây là cơ hội tốt cho mày, tốt nhất mày nên đánh chết được tao. Nếu không ấy, mày không có cơ hội lần thứ hai đâu. Lời nói vừa dứt, một tên khác tay cầm sẵn ống tuyếp bước đến từ phía sau và đánh xuống lưng của Huy, khiến cho anh lảo đảo ngã về phía trước. Đồng nghi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, phút chốc tầm can bỗng nhiên xuất hiện một thứ cảm giác đau lòng. Huy, anh bị điên à? Cho dù không đánh lại thì anh cũng nên chống đỡ đi chứ. Anh lúc này gượng đứng lên, hướng mắt nhìn đến cô, khóe miệng vẫn còn vương máu. Chịu khó đợi tôi một chút, tôi đưa em về. Nhanh thôi. Trong cái sự vô thức ấy, đôi đồng tử đã sớm trở nên đỏ hoe, nước mắt không hiểu vì sao lại chảy dài, cổ họng nghẹn đắng. Đừng như vậy mà, tôi xin anh. Lúc này tên Bách lại quát lớn. Chúng mày còn ngây người ra làm gì? Đánh nó cho tao. Lần này cả mấy tên cùng lúc lao đến, những cú đấm cứ liên tục vung lên mặt của Huy. Cả người bị đánh đến mức lảo đảo, không còn đứng vững. Mà Huy tuyệt nhiên không hề có phản kháng. Đám đàn em của anh đứng bên ngoài căm phẫn, nhưng chỉ có thể siết chặt bàn tay của mình mà nhẫn nhịn. Còn cô ngồi đấy, hai tay hai chân của cô đều bị trói chặt không thể nào cử động được. Chỉ có thể nhắm chặt mắt lại mà quay đi. Nhưng vẫn không giấu được những giọt nước mắt đang chảy dài. Trái tim của cô lúc này co thắt đến khó thở. Đồng nghi cũng không hiểu được tại sao mình lại có cái cảm giác này. Nó khiến cô khó chịu khủng khiếp. Khi đấy, một tên trong số đàn em của Bách bỗng rút dao găm ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tên đấy lao tới dùng nó đâm thẳng vào hông bụng của anh. Đàn em của Huy liền hét lớn. Anh Huy! Đồng nghi lúc này giật mình quay lại nhìn. Đôi mắt mở to hết cỡ, in hẳn những đường tia máu nhỏ. Khẩu hình không khép lại được mà run lên. Huy! Huy! Con dao găm vào bụng của anh, máu ở đó chảy ra, thấm vào một khoảng áo. Sắc mặt của Huy có phần yếu đi. Anh nhìn đến cái tên vừa đâm mình, còn tên này lại cười đắc ý và hắn lại rút con dao ra. Hành động này khiến gương mặt của Huy nhăn lại vì đau đớn. Máu theo đường đấy cũng ồ ạt mà chảy ra. Bàn tay anh đưa lên bịt lấy vết thương của mình và cố gắng đứng vững nhìn tên Bách. Bây giờ thì mày thả người được chưa? Không ngờ mày cũng có ngày này vì một con đàn bà mà không thiệt cả tính mạng của mình. Nhưng phải nói thế nào nhỉ? Tao chưa đồng ý với yêu cầu của mày. Mẹ kiếp! Nói xong Huy lao đến. Nhưng lúc này, tên đang chĩa súng vào đầu cô bất chợt có động thái chuyển hướng. Nòng súng liền dí thẳng vào thái dương của tên Bách, khiến cho mọi người ở đây sửng sốt vô cùng. Tên Bách thấy như vậy, lảo đảo, nhìn sang. Mạnh, mày phản tao! Tên Mạnh lúc này vẫn giữ súng, dí vào đầu tên Bách, tay còn lại cởi dây trói ở tay cho cô. Sau đấy hướng mắt đến Huy. 6 năm trước tại đường A13, tối đó có một đám cho vay nặng lãi đang siết con nợ. Chúng nó đập con nợ đến mức họ đã van xin, nhưng vẫn không buông tha. Lúc đó anh vô tình đi ngang qua. Mặc dù không quen biết, nhưng anh lại xuống xe, hỏi nợ bao nhiêu, sau đó lại trả thay. Huy nghe như vậy cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Tên kia lại tiếp tục. Năm đó tôi là con nợ. Cũng nhờ lần đấy, anh đã đứng ra trả nợ hộ tôi, nên đã giúp tôi giữ được một mạng. Sau đó hắn quay sang nhìn tên Bách. Sau lần đấy, anh đã nhận em vào. Em cũng hứa trung thành với anh, em không phản. Chỉ là em nợ anh ta một mạng. Lần này, em trả lại một mạng. Nói xong, hắn lại nhìn đến Huy. Giữa chúng ta xem như hết nợ. Dẫn người đi đi. Lần sau nếu gặp lại, không dễ dàng như vậy đâu. Đồng nghi lúc này cũng tự cởi được dây trói chân mình. Cô sau đó liền đứng dậy chạy lại phía của Huy. Đỡ lấy anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống vết thương trong bụng. Bàn tay của anh đã nhuốm màu đó. Huy à, anh phải nhanh chóng đến bệnh viện. Máu chảy nhiều lắm rồi. Huy lúc này sắc mặt nhợt nhạt. Anh nhìn Mạnh một hồi, sau đấy chuyển sang tên Bách. Cơ hội tao đã cho mày rồi. Nợ máu, tao cũng trả máu rồi. Lần sau, mày nên giữ tốt cái mạng của mày. Nói xong Huy cũng quay người đi. Cô vội vàng đỡ lấy anh. Đám đàn em của Huy vội vàng chạy đến. Anh Huy! Sắc mặt của Huy lúc này rất tệ, hơi thở yếu dần đi. Huy định nói gì đó, nhưng đôi mắt mệt mỏi bỗng nhắm lại. Cả người của anh đổ về phía của cô. Huy à? Huy! Mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Nói xong cậu ta cúi người cõng Huy lên lưng rồi chạy ra xe. Cô cũng vội vàng theo sau Cường. Chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hoàng, đâm thẳng vào trong khoảng sân của bệnh viện. Cường lại gấp gáp cõng anh ra khỏi xe, chạy vào trong và hô lớn. Bác sĩ đâu rồi? Bác sĩ y tá đâu rồi? Nghe như vậy, tất cả các y bác sĩ chạy đến, kéo theo một chiếc giường. Mau mau, đặt bệnh nhân xuống. Đồng y lúc này cũng chạy vội đến. Anh ấy bị dao đâm vào vùng bụng, mất máu khá nhiều ạ. Nghe như vậy bọn họ cũng liền cấp tốc đẩy anh đi thẳng vào trong phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, cản bước chân của cô và Cường. Cường lúc này thở mạnh một cái, đấm tay vào bức tường. Chuyện năm đó, tôi mới là người tự ý đem quần áo của anh Huy đến đổi cho em trai của hắn. Anh Huy vốn không hề biết chuyện này, nhưng anh ấy lại thay tôi nhận lỗi. Cô nghe như vậy lại nhìn sang cậu ta, sau đấy đi lại chiếc ghế chờ, ngồi xuống. Có lẽ anh ấy nhận thấy mình cũng có một phần trách nhiệm và cũng không muốn giao cậu cho hắn. Cậu cũng không cần phải tự trách mình. Tôi nghĩ với tính cách của anh ấy, dù thế nào, anh ấy cũng sòng phẳng mà trả món nợ này thôi. Cô ở đây với anh ấy nhé. Này Cường, cậu đi đâu? Đừng làm gì ngu ngốc. Cậu đang trong tình trạng thế này, tốt nhất đừng có tạo thêm phiền phức. Cường khựng chân vài giây, có nghe, nhưng sau đó không nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Đồng Nghi lúc này thở dài một tiếng, sau đấy lại hướng mắt nhìn đến cửa phòng cấp cứu. Bàn tay của cô bấu chặt vào nhau, cảm nhận lòng dạ như bị thiêu đốt. Khi ấy cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện mà thôi. Làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Lúc này tại nhà của tên Bách, Mạnh quỳ xuống trước hắn mà cúi đầu. Chuyện này anh muốn xử lý em thế nào, em cũng chấp nhận. Tên Bách dáng vẻ vô cùng giận dữ, dùng chân đạp vào người của Mạnh một cái, khiến hắn ngã ra đất. Sau đó, lại vẫn ngượng ngùng mà quỳ lên. Mẹ kiếp, mày đã làm hỏng chuyện tốt của tao, thằng chó này. Anh à, giờ em không còn nợ gì hắn, chỉ cần anh nói thôi, việc gì em cũng làm. Thế thì mày giết được hắn không? Chỉ cần anh bảo, em nhất định làm được. Tên Bách nghe vậy lại nhìn đến gương mặt của Mạnh. Hắn ta rõ ràng là rất tức giận, nhưng lại cũng không làm gì. Bởi Mạnh trước giờ luôn là đàn em thân cận của hắn, mà hắn cũng rất tin tưởng Mạnh. Thôi được rồi, mày đứng lên. Bây giờ hắn thoát ra được rồi, thì chắc chắn hắn sẽ quay lại đây trả thù. Tao còn cần mấy đứa để làm việc cho tao. Lời nói vừa dứt, lúc này Cường đem theo một đám đàn em của mình xông vào nhà tên Bách, nét mặt vô cùng hung dữ. Không phải là mày muốn tao à? Năm đấy chính tao mới là người đổi quần áo cho em trai mày, chứ không phải là anh Huy. Mày mới thoát chết mà mày lại muốn quay lại đây để nộp mạng sao? Chuyện tao làm tao tự chịu, tao chỉ có một yêu cầu. Mày nghĩ rằng ở đây mày có quyền ra yêu cầu với tao? Cường không để tai đến lời này, trực tiếp chỉ thẳng tay về phía tên đã rút dao đâm anh mà nói. Tao muốn nó, mày nên nhớ tao đến đây là tao chuẩn bị từ trước rồi. Mày có muốn trả thù cho em mày hay không thì tùy mày. Tên Bách nghe vậy ánh mắt chợt suy tư, lòng thù hận dấy lên trong hắn. Cái cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ đã hại chết em trai của mình khiến cho hắn nổi dã tâm. Đưa nó đến đây. Mấy tên kia liền giữ kẻ đã dùng dao đâm Huy mà đẩy về phía đám người của Cường. Anh Bách, anh đừng đưa em cho bọn nó. Em làm như vậy là bởi vì em giúp anh mà. Anh Bách! Tên Bách không kia, không để ý. Khi đó Cường túm được tên đấy, ánh mắt như viên đạn, muốn xuyên thủng nó. Tao sẽ để mày trả giá cái việc mà mày vừa làm. Nói rồi Cường liền đẩy hắn cho đám đàn em của mình. Đưa hắn về, nhớ phải trả thù cho anh Huy. Anh Cường, vậy còn anh? Đưa hắn đi đi, việc của anh. Anh tự giải quyết. Nếu như anh Huy hỏi thì bọn mày biết phải trả lời như thế nào rồi đấy. Nói với anh ấy, bởi vì tao cảm thấy có lỗi nên tao đã rời đi rồi. Kìa, anh Cường. Tao bảo rồi, bọn mày mau đi đi. Đám người đấy khuyên can cậu ta không được, chỉ có thể rút quân đưa theo cả tên đàn em của Bách rời khỏi. Cường sau khi người của mình rời đi, cậu ta quay lại nhìn tên Bách. Đến lượt mày rồi đấy. Đưa nó xuống hầm cho tao. Cường bị người của hắn kéo đi. Đêm đấy những tiếng roi vụt chan chát vang lên trong một căn hầm. Tiếng kêu la thảm thiết. Cũng đêm đấy trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, vị bác sĩ bước ra ngoài, tháo chiếc khẩu trang xuống. Đồng nghi thấy ông liền vội vàng đi lại. Cũng may là không tổn thương đến các cơ quan bên trong. Phẫu thuật xong xuôi rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ngoài vết thương do dao, thì người anh ấy có bị thương ở đâu không ạ? Chúng tôi kiểm tra hết rồi, chỉ là chấn thương phần mềm. Chúng tôi cũng sơ cứu nên không có gì nghiêm trọng. Cô nghe như vậy khẽ gật đầu một cái. Sau đó ở bên trong, Huy cũng được đẩy ra ngoài trên một chiếc giường nhỏ. Anh được đưa về phòng hồi sức để nghỉ ngơi. Đến sáng ngày hôm sau, anh mới tỉnh dậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Nguyễn Nhật Thương đã gửi cho chúng ta một câu chuyện rất thú vị và hấp dẫn. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, thì Tâm An khẳng định là một lần nữa chắc chắn là cô gái tên Đông Nghi của chúng ta đã có tình cảm đối với Huy và đang rơi vào cái tình cảnh thật trớ trêu. Có thể là cô sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của mình cấp trên đã giao cho cô, và Huy cũng vậy, biết đâu anh lại sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cho Đông Nghi. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng lắng nghe ở tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai vào lúc 11 giờ. Hãy cùng theo dõi, lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.